Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 503, Ma Ôn Giáng Lâm. Dị trạng, Phương Quý hướng chung quanh nhìn lướt qua, trong tâm lập tức khẽ động, bây giờ trong thành này bách tính, đều là từ quỷ thần dưới miệng may mắn còn sống sót. Càng có thật nhiều người thụ thương, thần sắc đương nhiên tốt không đến đi đâu. Nhưng Phương Quý cái nhìn này nhìn lại, nhưng vẫn là phát hiện mánh khóe. Bọn hắn từng cái sắc mặt đều dị thường khó coi, mang theo chút bệnh trạng. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đây là bị vừa rồi quỷ thần bị hù. Nhưng vận chuyển ma nhãn sau khi xem, sắc mặt lại lập tức thời gian dần trôi qua thay đổi. Bây giờ đầy trời ma vân đã tiêu tán, thiên địa nặng lại trở nên ánh nắng tươi sáng. Phong thanh nhật lãng, thế nhưng là mở ra ma nhãn đằng sau, Phương Quý trong mắt thành trì, lại trở thành một hình dáng khác, vẫn là có từng tia từng sợi ma khí, bốc hơi tại thành trì trên không, chính dần dần hợp thành như mây, mỗi một sợi ma khí, rõ ràng đều là dân chúng trong thành trên đầu phát ra. Trong mắt hắn, những bách tính này, trên thân thế mà đều dính quỷ thần một dạng khí cơ. Thậm chí tại dần dần tăng thêm, một phương này thành trì, thế mà so vừa rồi còn giống địa ngục. Đây là chuyện ra sao? Phương Quý không khỏi lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm chẳng lẽ còn có quỷ thần không có bị diệt trừ. Đây mới là nhất làm cho người lo lắng sự tình. Tức đại công tử hít một tiếng, nói: quỷ thần không phải đơn giản như vậy, tựa như bực này tiểu quỷ thần, giết bọn chúng dễ dàng, nhưng chúng nó dẫn ra phiền phức, lại không chỉ như thế. Những quỷ thần này, vốn là không khiết chi linh, tập bệnh, ai, quán, độc vào một thân, rất dễ dẫn phát ma ôn. Bây giờ bọn chúng mặc dù bị chém giết, nhưng ma ôn cũng đã lây dính những này may mắn còn sống sót bách tính. Đợi cho ôn khí tăng thêm, bọn hắn cũng tương tự sống không được. Thậm chí trên người bọn hắn ôn khí ngưng tụ thành mây đằng sau, bên trong còn có thể sẽ sinh ra quỷ thần mới. Nói, chính hắn tựa hồ cũng có chút khó có thể lý giải được. Lông mày chăm chú nhíu lại, nhưng quả thực không nên. Liền xem như Vĩnh Châu bởi vì lấy tế đàn bị hủy, Tôn Phủ đã mất đi đối với quỷ thần khống chế. Vậy những quỷ thần này cũng chỉ là ma hóa tàn phá bừa bãi, tứ phương làm ác mà thôi. Vì sao bọn chúng trên người ma khí như vậy nặng? Vì sao chỉ là mấy con tiểu quỷ thần liền có thể gây nên trận này ma ôn tới? Vậy làm sao bây giờ? Phương Quý mặc dù tại Tôn Phủ dạo qua, nhưng đối với quỷ thần hiểu rõ thật đúng là không bằng Tức đại công tử. Dù sao tại Tôn Phủ lúc, quỷ thần chính là cung phụng thần minh, không cho phép nhiều vọng nghĩ, lại càng không cần phải nói nghiên cứu bọn chúng lai lịch. Ngược lại là Tức gia một mực đang nghĩ biện pháp đối phó quỷ thần, hiểu rõ ngược lại so với hắn nhiều chút. Làm sao bây giờ? Tức đại công tử trầm mặc một hồi, chậm rãi quét qua mảnh này tàn phá thành trì, quét qua vô tận bách tính kia. Qua nửa ngày, hắn mới thản nhiên nói: chỉ có thể giết sạch bọn hắn. Ngoặc kép, giết sạch bọn hắn. Nghe chút Tức Cửu Chiêu lời nói, Phương Quý liền đã nổi giận. Người vô nghĩa cái gì đâu? Hắn thậm chí cảm thấy đến Tức Cửu Chiêu nói lời này có phải hay không đang trêu chọc chính mình. Chơi, chính mình những người này chạy tới là làm gì? Không phải liền là trừ ma cứu người. Bây giờ khó khăn đem quỷ thần chém, còn lại một nửa bách tính chém, kết quả lại muốn hôn tay giết chết. Phương đạo hữu, người căn bản không biết việc này tính nghiêm trọng. Tức Cửu Chiêu nghe Phương Quý lời nói, đã xoay người lại, âm thanh lạnh lùng nói: ma ôn đã lây dính thành này bách tính, nếu mặc cho xuống dưới, bọn hắn lại sẽ nhuộm đến mặt khác phàm nhân trên thân. Tình thế lớn đến đáng sợ, nếu không ngăn cản, thậm chí toàn bộ Bắc vực bách tính có khả năng sẽ nhiễm. mà trên người bọn họ ma ôn nghiêm trọng, đồng dạng sẽ chết, sau khi chết lại trở thành ma ôn một bộ phận. Đến lúc đó, liền lại sẽ có vô số ma vân xuất hiện. Trong ma vân, liền lại sẽ sinh ra quỷ thần mới. Tuần hoàn qua lại, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái này căn bản là nước cờ thua. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hắn vừa nói chuyện, đã thần sắc băng lãnh. Muốn giải quyết, duy có một cái biện pháp. Đó chính là đem những người này toàn bộ chém giết. Để tránh bọn hắn bốn phía đi loạn, lại nhiễm những người khác. Không chỉ có là muốn chém giết, thậm chí càng đem cả tòa thành trì này một mồi lửa thiêu hủy. Giết ngươi cái đại đầu quỷ. Phương Quý giận dữ kêu lên, đều là tu hành, trên thân liền không có điểm linh đan, quỷ thần đều giết, còn trị không hết điểm ấy bệnh dịch. Quỷ thần dễ chém, ma ôn khó trừ. Tức Cửu Chiêu chậm rãi lắc đầu, nói, chém giết quỷ thần cũng chỉ một đao chém, nhưng muốn trị trận này bệnh dịch, lại cần phải có người nghiên cứu ôn này, nghiên cứu thấu, còn muốn nghĩ ra nhằm vào đan phương, càng phải có đại lượng linh dược bảo dược, luyện ra phân cho chúng bách tính, trước trước sau sau, không biết muốn bao nhiêu nhân lực vật lực, bao nhiêu thời gian, phàm nhân người yếu, những bách tính này căn bản chống đỡ không đến khi đó. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chớ cùng ta nói những này ta nghe không hiểu. Phương Quý nhíu mày phất phất tay, nói, ngươi không phải mới vừa còn tại khoác lác, nói mang theo rất nhiều vật tư đến. Chúng ta mang tới vật tư, đều chỉ là vì đối phó quỷ thần, lại không đối phó được ma ôn. Tức Cửu Chiêu lắc đầu, chậm rãi nói, càng quan trọng hơn là, bây giờ chúng ta còn chỉ ở Vĩnh Châu biên giới, chỉ là gặp đến ma địa một góc, liền đã thấy đến bực này cảnh tượng thê thảm. Nếu là toàn bộ Vĩnh Châu, ức vạn bách tính, đều đã biến thành bộ dáng như vậy đâu. Nếu là chúng ta đem tinh lực đều tiêu vào trị ôn phía trên, Vĩnh Châu tàn phá bừa bãi quỷ thần, lại do ai tới đối phó? Hắn chậm rãi nói, nặng nề lắc đầu. Nghiêm túc nhìn Phương Quý một chút, nói, càng đáng sợ chính là, mặc dù gọi chung là quỷ thần, thế nhưng là mỗi một cái quỷ thần cũng khác nhau, đưa tới ma ôn cũng khác biệt. Nếu như bọn chúng đều là đã dẫn phát ma ôn, vậy liền sẽ là mấy chục loại, thậm chí mấy trăm loại ma ôn đan vào một chỗ, chính là tập ta bắc vực các đại tiên môn chi lực. Thì như thế nào có thể nghiên cứu đến tới? Phương Quý nghe hắn nói ngưng trọng, cũng không khỏi đến có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Chỗ ngươi nói, cho nên chỉ có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Tức Cửu Chiêu chậm rãi lắc đầu, nói, đã ngừng lại nơi đây ma ôn lan tràn tình thế, lại mau chóng tiến đến Vĩnh Châu trừ ma, chém hết tất cả quỷ thần, lại khốn tận tất cả người nhiễm ôn, mới có thể giải quyết triệt để vấn đề. Bất quá, cứ như vậy, chỉ sợ cả Vĩnh Châu cùng chung quanh tất cả huyện quận cũng đều sẽ trở nên một mảnh hoang vu. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cái này đều thứ đồ chơi gì a? Phương Quý nhìn ra được, tức Cửu Chiêu không phải tại khuếch đại ngôn từ. Nhất thời cũng không khỏi đến giật mình, chỉ là nhất thời trong lòng còn quá tải đến. Chúng ta đường đường người tu hành, thế mà ngay cả phàm nhân mệnh cũng cứu không được. Nếu chỉ cứu một cái hai cái, đơn giản tự nhiên, tức ra một vị tuổi già tu sĩ, thoạt nhìn như là đan sư bộ dáng, khe khẽ lắc đầu, nói, trên thực tế, vô luận là trong thành này người nào, chúng ta đều cứu được. Phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần cho hắn độ nhập một đạo pháp lực, giúp đỡ chống lại bệnh dịch, liền có thể cứu được hắn. Thế nhưng là bây giờ trong thành này, chỉ là may mắn còn sống sót bách tính, liền có mấy vạn người, chúng ta có bao nhiêu pháp lực? Nếu như bây giờ toàn bộ Vĩnh Châu cùng chung quanh huyện quận đều là thành bực này thảm trạng nói. Vậy lại nên có bao nhiêu người? Phàm nhân số lượng, vốn là người tu hành gấp mấy vạn không ngừng. Cứu không được, chúng ta có thể cứu bất cứ người nào. Lại cứu không được tất cả mọi người. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cho nên nói, tức cửu chiêu vừa quay đầu đến. Nhìn xem Phương Quý, Phương Đạo Hữu, ngươi muốn cứu cái nào? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.